Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện để thấy hay nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút hồi thứ 238. Tôn Ngộ Không trên đường đến Hoàng Tuyền Thế Giới đã chọn một tinh cầu rất lớn, bên trong chỉ toàn là bão cát để nghỉ ngơi. Đó cũng là lúc Cửu Kỳ Lân bắt đầu thiết lập mai phục. Đầu tiên là do ảnh Kỳ Lân nghiệt kính sẽ biến thành hình dạng y hệt như Tôn Ngộ Không. Sau vài phen nguy cấp, nhờ có năng lực dự phán trước đó từ Cửu Đầu Long, Tôn Ngộ Không cũng may mắn thoát nạn, rồi lại lợi dụng năng lượng của Ngũ Thải Thần Thạch để thoát khỏi ảo giác. Khi tất cả 9 người trong Cửu Kỳ Lân đều đồng thời hiện thân, muốn dùng ưu thế về nhân số để vây công, thì Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi của Diễm Thần đã đột nhiên xuất hiện. Bọn họ vốn cũng là thế giới này để tu luyện. Cuộc chiến tiếp theo, bên phía Cửu Kỳ Lân hoàn toàn rơi vào hạ phong, liền lập tức thi triển bí pháp Kỳ Lân Huyết Tế, tăng sức mạnh của tất cả lên đến nửa bước Thiên Tôn. Đồng thời mệnh Kỳ Lân Trường Sinh cũng hóa thân huyết vụ, dung nhập vào cơ thể của Diệp Tinh Tú, đưa thực lực của tên này tăng lên tới cảnh giới Thiên Tôn sơ cấp. Nên tiếp đến đám người Kiếm Hào đã phải chống đỡ vô cùng chật vật. Đặc biệt là Thị Viêm Bạo Viêm có khả năng nuốt chửng cả ngọn lửa của Diễm Thần. Chỉ có Hắc Khôi, vốn là có sẵn thực lực của Thiên Tôn, lại mặc thêm vào Chí Tôn thần khí nên hoàn toàn áp chế địch thủ. Còn Tôn Ngộ Không, một mình phải đối phó với Diệp Tinh Tú có thực lực Thiên Tôn, nên đã bị đánh ra rất thê thảm. Sau đó, liên triệu hồi ra Cửu Tắc Kim Cương Viên và Sang Ngộ Tĩnh cũng đều có được thực lực của Thiên Tôn, cùng vây ráp với Diệp Tinh Tú. Còn Lãng Tâm Kiếm Hào thì nhờ có trong tay hai thanh đại giới khí là Mãnh Phật Tuần Mã Nhà cùng với giới khí Thất Tinh Long Nguyên, lại có thêm Tinh Tú chi lực trước đó từ Linh Uy, nên cũng có chút chiếm được lợi thế. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 239 sau đây với tiêu đề Diễm Thần biến mất. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 239. Vừa mới dứt lời, Diễm Thần trên mặt liền lộ ra một thần sắc quái dị. Chẳng lẽ các người không biết, ta cùng hầu tử còn có Tề Chiếu đều là giống nhau. Ta nếu đã chết, Tề Chiếu đại nhân của các người cũng không sống nổi đâu. Lời nói của Diễm Thần dĩ nhiên là thật. Hoàng Tuyền tạo hóa quả ba người bọn họ là cùng nhau ăn. Chỉ là Thị Viêm cũng không biết điều đó. Bởi vì lúc trước Tề Chiếu chỉ nói đến Tôn Ngộ Không, cũng không có nhắc tới Diễm Thần. Cho nên Thị Viêm tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Khốn kiếp tiền Diễm Thần, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đến lúc người phải chết rồi. Diễm Thần chứng kiến Thị Viêm nổi giận, hắn lại cười hắc hắc rồi nói. Diễm Thần gia gia của ngươi chính là mạng lớn. Trước kia ta không chết, hôm nay ta cũng sẽ không chết. Trái lại, kẻ chết là các ngươi. Dám ăn hỏa diễm của ta, thật là phải chết. Nói xong, Diễm Thần một tay chỉ vào Thị Viêm, đang hùng hổ lao đến. Nhẹ giọng hét lên một tiếng. Bạo liệt đi, tên ngu muội. Theo lời nói vang lên, Thị Viêm bỗng nhiên trên mặt biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Thị Viêm không thể tin nổi, trong tiếng kinh hô đã ầm ầm bạo liệt. Không, không có khả năng, tại sao lại có thể? Đáng tiếc, vấn đề này hắn rốt cuộc cũng không thể có được đáp án. Năng lực cường đại nhất của Diễm Thần là cái gì? Đó là bản nguyên năng lực của Bạo Phượng nhất tộc. Bạo tạc vạn vật đều có thể bạo. Điều này còn phải cảm ơn đạo chuẩn. Nếu như không phải lúc trước, đạo chuẩn để cho Diễm Thần quan sát Bạo Thiên Phong chiến đấu, Diễm Thần bây giờ cũng chỉ là dừng ở giai đoạn như lúc trước đó. Ngay khi Diễm Thần bên này bạo tạc Thị Viêm về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào chiến đấu ở bên kia cũng đã sắp đến giai đoạn cuối. Khi nhiệt kính cùng lưu thương toàn bộ tăng lên tới nửa bước Thiên Tôn về sau, áp lực đột nhiên gia tăng. Tuy rằng hắn có thể lợi dụng tình tú chỉ lực làm cho hành động của mình trở nên quỷ dị phiêu hốt, thế nhưng mọi công kích của hắn toàn bộ đều bị nhiệt kính cùng với lưu thương tránh né. Hơn nữa hai người bọn họ cũng là đang bắt đầu phản kích. Năng lực của ảnh Kỳ Lân nhiệt kính tất cả đều là xoay quanh một chữ kính. Lúc trước trong sơn động, nhiệt kính biến thành bộ dáng của mình, Tôn Ngộ Không bằng vào thiên địa hòa nhãn cũng không có phương pháp khám phá. Đó là bởi vì nhiệt kính thân là năng lực kính Kỳ Lân. Cái Tôn Ngộ Không nhìn thấy kỳ thật sẽ là một mặt kính tử, mà thiên địa hòa nhãn của hắn là nhìn thấy chính mình trong gương, nên tự nhiên là không có cách nào khám phá. Mà lúc này, khi tu vị áp chế kiếm hào về sau, ảnh Kỳ Lân bắt đầu thể hiện ra năng lực cường đại nhất của hắn. Lãng Tầm Kiếm Hào chỉ cần đưa ánh mắt nhìn vào Nguyệt Kính, hắn sẽ chứng kiến chính mình ở trong đó, nhưng lại không phải mình của bây giờ, toàn bộ đều là hắn của trước kia. Đó là khi vẫn còn tu tập với Vô Thượng Kiếm Tôn. Điều này đối với Kiếm Hào mà nói chính là một sự ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, chỉ là một mình Nguyệt Kính đã khiến cho Kiếm Hào tương đối bị động. Mà Lưu Thương kia tuy rằng không phải là vô cùng am hiểu chiến đấu, thế nhưng lúc Kiếm Hào bị Nguyệt Kính gây khó khăn, Lưu Thương cũng đem ưu thế của mình phát huy đến cực đại. Tinh thần Kỳ Lân Lưu Thương, theo tên của hắn cũng có thể thấy được, Lưu Thương sức mạnh chi nguyên cũng là tinh tú. Chỉ có điều, không phải tinh tú trên ý nghĩa như truyền thống, mà là đến từ lưu tinh, cũng chính là sao băng. Sức mạnh lưu tinh chính là giúp cho Lưu Thương có được sức mạnh cùng tốc độ. Ngày bình thường, Lưu Thương hầu như không có bất kỳ đặc điểm gì. Sức mạnh công kích phòng ngự, tất cả đều thường thường. Thế nhưng, một khi hắn tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất, tuyệt đối sẽ khiến cho người khác phải đau đầu. Lưu Thương đã từng được Linh Uy vinh danh là đã vượt qua Tuyệt Đỉnh Thích Khách Tà Quân. Cũng là bởi vì hắn lập tức bộc phát cùng tốc độ. Mà khi Kiếm Hào lần thứ nhất bị kính tượng ảnh hưởng tâm thần, hắn liền nhận được đòn công kích đến từ chính Lưu Thương. Trong nháy mắt đó, Kiếm Hào là theo bản năng thân thể hơi động một chút. Sau đó, hắn cũng cảm giác được nơi cực nháy kịch liệt đau nhức. Nếu như không phải nhiều năm chiến đấu cùng với hấp thu tinh túy chi lực giúp cho thân thể của hắn cải biến, chỉ sợ dưới một kích này hắn cũng đã phải chết. Chỉ là cho dù như thế, nhưng nơi ngực trái cũng đã hình thành một đạo vết thương rất lớn. Cho nên bây giờ Kiếm Hào đã là lâm vào tình thế rất nguy hiểm. Mà Lưu Thương một kích về sau lại một lần nữa biến mất. Ngay cả Nguyệt Kính cũng không biết Lưu Thương rốt cục là đang ở nơi nào. Dưới tình huống này, Lãng Tầm Kiếm Hào bị bất đắc dĩ, đành phải nuốt xuống một viên đan dược, một mực vẫn ngậm ở trong miệng. Viên đan dược kia là ở tuần thiên giới lấy được, phục dụng về sau có thể tăng lên giới chủ cấp bậc một tiểu cảnh giới. Vốn là Lãng Tầm Kiếm Hào không có ý định phục dụng viên đan dược kia, bởi vì hắn đã bỏ ra thời gian lâu như vậy, từng điểm đem tu vị tích lũy đã đến một lúc giới hạn. Dù cho không phục dụng đan dược kia, hắn cũng có thể theo thời gian một lần hành động đột phá, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Lãng Tầm Kiếm Hào cơ bản đã có thể khẳng định, chỉ cần hắn lúc đó thành công, tu vị tất nhiên sẽ tăng lên tới giới chủ đỉnh phong. Nếu như vận khí tốt, hắn thậm chí có thể có được sức chiến đấu của nửa bước thiên tôn. Chỉ là hiện tại gặp phải tình huống này, Kiếm Hào buộc phải dùng đan dược kích thích tu vị để tiến hành đột phá. Như vậy hiệu quả so với đi từng bước chắc chắn là không thể bằng được. Đan dược vừa vào, tu vị của Kiếm Hào lập tức tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới giới chủ tu vị đỉnh phong. Theo đó, sức chiến đấu cũng gia tăng mãnh liệt. Mà rõ ràng nhất chính là hắn có thể tạm thời chống cự ảnh hưởng của ảnh Kỳ Lân. Mà kế hoạch của Kiếm Hào đó chính là tiêu diệt Lưu Thương. Cho nên lúc tu vị tăng vọt về sau, Lãng Tầm Kiếm Hào đột nhiên xông về phía Nguyệt Kính. Hắn biết rõ, đối với một thích khách, nếu như mình không để lộ ra sở chí mạng gì, thì Lưu Thương tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Cho nên Lãng Tầm Kiếm Hào quyết định tìm đường sống trong cõi chết. Nếu như không thể bỏ qua chính mình, thì lấy gì chống lại địch nhân? Lúc trước ở tuần thiên giới, khi hắn tận mắt thấy phương thức chiến đấu của Vạn Thần Điện phá quân về sau, Lãng Tầm Kiếm Hào bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc hắn đánh bại và đưa vạn quân quay về chính đạo. Có thể nói vạn quân một mực chính là tảng đá lớn đè nặng trong nội tâm Kiếm Hào. Cừu hận cùng thân tình đã khiến hắn nhiều lúc muốn phát điên. Mà bây giờ ngọn núi này đã biến mất, hắn đã không có bất kỳ điều gì cần phải lo lắng và lo ngại. Bây giờ Lãng Tầm Kiếm Hào cả người đều có thêm một loại khí chất rất đặc thù. Loại khí thế này trong khi hắn chiến đấu thể hiện càng thêm phát huy tác dụng. Hiện tại, hành vi của Kiếm Hào chính là minh chứng tốt nhất. Nếu muốn giết địch, không thể băn khoăn chính mình. Thân là kiếm khách, điều cần làm chính là trước khi địch nhân đâm xuyên qua trái tim của mình, thì trường kiếm trong tay mình phải xuyên qua hắn trước. Đây mới là kiếm khách. Nếu như một mặt cân nhắc mọi thứ để bảo toàn, thì người như vậy không thích hợp làm kiếm khách. Lúc lĩnh ngộ chân lý kiếm khách về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào mới chính thức hướng về con đường kiếm hào, kiên cố bước ra một bước. Cho nên một kiếm này không có bất kỳ băn khoăn, không có chút do dự nào. Không để ý tới một kiếm kia có thể chém giết địch nhân hay không, cũng không cân nhắc sau lưng địch nhân có thể thương tổn tới mình. Hết thảy tất cả cũng chỉ là đem một kiếm này đâm vào kẻ ở trước mắt. Cho dù hiện tại xuất hiện ở trước mắt Kiếm Hào là chính bản thân hắn, thì với một kiếm khách không thể vì ngoại vật mà thay đổi. Mà nếu muốn trở thành Kiếm Hào, phải có một trái tim vạn vật đều có thể chạm. Vạn vật đang nói ở đây, tự nhiên cũng kể cả là chính mình. Thế nhưng bây giờ, Lãng Tâm Kiếm Hào còn chưa đạt được như vậy. Kiếm của hắn cũng còn không có dứt khoát như thế. Cho nên lúc Ảnh Kỳ Lân phát hiện Kiếm Hào trông thấy chính mình đã vô dụng, lập tức đem kính tượng biến thành vô thượng kiếm tôn. Một chiêu này quả nhiên là có hiệu quả. Lãng Tâm Kiếm Hào đã do dự, kiếm của hắn lập tức chậm lại. Đó cũng không phải Lãng Tâm Kiếm Hào cố ý vì dẫn xuất lưu thương mà lộ ra sơ hở. Đó là khi hắn vừa trông thấy vô thượng kiếm tôn, trong nội tâm đã sinh ra rung động. Sau đó một kiếm này cũng không có đâm vào lồng ngực nghiệt kính, mà là đâm xuyên qua cánh tay trái. Mặc dù như thế, nghiệt kính cũng vẫn là bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác. Một kiếm kia đã khiến cho nghiệt kính cảm thấy tim đập nhanh. Nếu như không phải hắn cuối cùng đột nhiên phản ứng kịp thời, chỉ sợ hiện tại có thể đã mất mạng. Chỉ là nghiệt kính cũng không phải dễ bị hù dọa. Người không giết chết ta, vậy người ắt hẳn phải chết. Nghiệt kính nổi lòng hung ác, trực tiếp trở tay liền bắt lấy Thất Tinh Long Uyên. Bàn tay trái lập tức đã bị mũi kiếm sắc bén cắt phá, máu tươi bắn ra tung tóe. Chỉ là nghiệt kính vẫn không có chút nào để ý tới, gắt gao bắt được thân kiếm, dùng xương cốt để giữ chặt lấy. Cùng lúc đó, một đạo bóng đen chợt lóe lên. Cơ hội tốt như vậy, Lưu Thương tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà nghiệt kính vốn chính là vì muốn tạo điều kiện cho Lưu Thương. Chỉ có điều, Lãng Tâm Kiếm Hào lúc này xác thực bỗng nhiên một tiếng cười lạnh. Thanh kiếm trong tay đột nhiên biến mất, rồi một tiếng thét chát chúa vang lên. Phá Ma Kiếm Tuyệt Tức Vô Ảnh Trảm. Đây là một chiêu mạnh nhất hiện tại của hắn, cũng là thành quả trong quá trình tu luyện vừa rồi. Đương nhiên là không tính đến đòn thế hy sinh. Sau đó, thân thể Kiếm Hào cũng đã biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã là cách xa 10 bước. Một tay dẫn theo trường kiếm biểu lộ lãnh khốc. Giờ khắc này, hắn thật sự đã bắt đầu có cảm giác Kiếm Hào. Rất nhanh, một tiếng hét thảm ngay tại sau lưng vang lên. Về phần tại sao lại là một tiếng, đó là bởi vì Tuyệt Tức Vô Ảnh Trảm trước mắt còn chỉ có thể công kích được một người. Cho nên nghiệt kính trên thực tế, ngoại trừ bả vai cùng bàn tay tổn thương, cũng không có bị thêm hư hại gì. Chỉ có điều Lưu Thương kia liền thê thảm hơn rất nhiều. Theo hắn hét thảm một tiếng, toàn thân cao thấp hơn 10 vị trí bắt đầu phun ra máu tươi. Chà, vậy là vẫn chưa đủ. Xem ra còn phải tiếp tục khổ tu. Uy lực này thật sự vẫn không đủ. Vừa thở dài, Lãng Tâm Kiếm Hà cũng dần dần chuyển thân. Ánh mắt lại một lần nữa tập trung vào trên người của nghiệt kính. Ngay khi Lãng Tâm Kiếm Hào chuẩn bị thêm một lần sử dụng vô ảnh trảm, thì chợt nghe được có người lớn tiếng nói: "Lùi lại, kết Kỳ Lân cứu phương trận." Thanh âm kia rất lớn, ở đây tất cả mọi người cũng đều nghe được. "Không tốt, bọn hắn đã muốn chạy, nhanh ngăn lại." Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức phản ứng tới, thế nhưng đã xong. Lời nói của Diệp Tinh Tú còn chưa kịp tiêu tán. Ở đây tất cả mọi người đều là đồng thời kết động pháp quyết giống nhau. Về phần những người không có cách nào di chuyển, tức thì sẽ do người ở bên cạnh bắt lấy, Rồi tất cả mọi người nhanh chóng biến mất. Đáng chết, còn có cả truyền tống trận. Xem ra bọn hắn đã sớm bố trí xong xuôi. Khi Cửu Kỳ Lân biến mất về sau, trên mặt đất bỗng nhiên sáng lên một cái trận pháp tương đối lớn. Đây là một cái truyền tống trận đã qua cải tiến. Mà vừa rồi Diệp Tinh Tú lớn tiếng hô lên thì là vì muốn thu hút sự chú ý của đám người Tôn Ngộ Không. Đây bất quá là ám hiệu lùi lại của bọn hắn mà thôi. Còn bọn hắn thủ quyết chỉ là đang khởi động trận pháp trên mặt đất. Cửu Kỳ Lân trước khi động thủ cũng đã nghĩ đến đường lui. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện thêm mấy người chúng ta. Kiếm Hào, ngươi nhận ra những người kia sao? Không, kỳ thật cũng không nhận ra Cửu Kỳ Lân. Sau đó Lãng Tầm Kiếm Hào liền cùng Tô Ngộ Không nói về tình huống của những người này. Kiếm Hào tuy rằng cũng không phải hết sức rõ ràng, nhưng cũng biết đại khái được một chút. Chẳng lẽ Cửu Kỳ Lân đã nắm giữ được hành tung của ta, sau đó cố ý ở chỗ này mai phục? Tô Ngộ Không không khỏi nghi ngờ nói. Lãng Tầm Kiếm Hào thì là lắc đầu, hẳn là không phải. Nếu như bọn hắn đã nắm giữ được hành tung của ngươi, vậy khẳng định sẽ không động thủ ở chỗ này, mà sẽ chọn một chỗ thích hợp hơn. Ta nghĩ đây là một sự trùng hợp. Hầu tử, ngươi là định đi về chỗ nào? Đột nhiên nghĩ tới một khả năng, Lãng Tầm Kiếm Hào liền mở miệng hỏi gấp. Ta vốn là có định đi đến Hoàng Tuyền thế giới tìm Hắc Khôi. Vì bay quá lâu nên muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lãng Tầm Kiếm Hào dường như có điều suy nghĩ, gật đầu nói. Ta nghĩ ta biết là đã có chuyện gì xảy ra. Cửu Kỳ Lân chính là át chủ bài lớn nhất của Linh Uy. Nếu như không phải có chuyện đặc biệt trọng yếu, sẽ tuyệt đối không phái ra bọn họ. Diễm Thần lập tức tiếp lời. Ha ha, ta cũng nghĩ đến. Bọn hắn nhất định là cũng muốn tới Hoàng Tuyền thế giới. Chỉ có điều trên đường gặp được hầu tử, cho nên liền tạm thời quyết định ở chỗ này phục kích. Chỉ có điều không nghĩ tới, ba người chúng ta cũng là đang ở đây tu luyện. Cái này chỉ có thể nói là vận khí của bọn hắn thực sự quá kém. Tô Ngộ Không thì lại có chút tò mò rồi hỏi. Diễm Thần, ngươi từ lúc nào lại trở nên thông minh như vậy? Diễm Thần thì là khinh thường cười nói. Sự tình khác có lẽ ta cũng không nghĩ đến. Thế nhưng chuyện này ta tuyệt đối đã đoán đúng. Bọn hắn nhất định là muốn tiến về Hoàng Tuyền thế giới để tìm lại chân giới thiên bi. Chân giới thiên bi ư, chuyện này là sao? Tô Ngộ Không cũng không biết Vạn Yêu Quốc về sau đã xảy ra những chuyện gì. Vì vậy Diễm Thần liền thêm mắm thêm muối, đem câu chuyện ngày đó, bọn hắn là như thế nào đến Vạn Yêu Quốc, lại là như thế nào lấy được thủ cấp của tàng giới. Cuối cùng, lại đánh bại Cửu Kỳ Lân, rồi chiếm được chấn giới thiên bi. Tô Ngộ Không tự nhiên biết rõ, Diễm Thần tự thuật vẫn đúng trọng tâm, nhưng chắc chắn khoa trương thêm vài phần. Thế nhưng cũng nhịn không được, liên tục cảm thán. Nói như vậy, mấy người các ngươi quả thực chính là đại công thần. Chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Diễm Thần đang đắc ý, nghe được Tô Ngộ Không nói có một vấn đề. Con tưởng rằng mình vừa rồi miêu tả là quá khoa trương. Không khỏi lại giải thích nói. Được rồi, ta thừa nhận. Lúc ấy địch nhân của chúng ta cũng không có nhiều đến 50 vạn như vậy. Chỉ có khoảng 10 vạn mà thôi. Tô Ngộ Không thì cũng cười nói. Ta không có ý đó. Bằng vào thực lực của ngươi, 100 vạn đại quân lúc ấy chẳng phải nói diệt liền diệt được ư. Vấn đề của ta là nếu như Cửu Kỳ Lân, mục đích là muốn đoạt lại chấn giới thiên bi. Hơn nữa thiên bi là do Diễm Thần cùng với Hắc Khôi cướp đi. Các ngươi nói, bọn hắn nếu như muốn tìm đến nơi cất giấu, thì phương pháp tốt nhất là gì? Lúc này Hắc Khôi cũng kịp nhận ra. Vậy khẳng định là phải bắt lấy ta cùng với Diễm Thần để nghiêm hình bức cung. Cho dù chấn giới thiền bì không có ở trong tay thì cũng sẽ biết được nơi cất giấu. Cho nên nói như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Ngộ Không gật đầu nói. Không sai, chúng ta cũng biết chấn giới thiền bì đối với một thần quốc là quan trọng như thế nào. Cửu Kỳ Lân lại là tâm phúc của Linh Uy, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền dừng tay. Bọn hắn khẳng định cũng chỉ là tạm thời rút lui. Nhất định sẽ âm thầm chăm chú theo đuôi chúng ta, tìm kiếm thời cơ thích hợp để ra tay. Kiếm Hào nghe vậy cũng tiếp lời. Hầu tử nói đúng, Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi đây. Chỉ riêng cửu kỳ lân cũng đã rất khó đối phó. Nếu như còn có thêm viện binh, chúng ta khẳng định là đánh không lại. Sa Ngộ Tĩnh cùng Vô Chi Kỳ, lúc cửu kỳ lân đào tẩu về sau, cũng không có rời khỏi. Lúc này, đều vẫn đứng ở sau lưng Tôn Ngộ Không. Vì vậy, năm người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy hiện tại có lẽ phải lập tức rời khỏi nơi đây. Sa Ngộ Tĩnh kỳ thật cũng không rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì trước mắt. Thế nhưng, hắn cũng chẳng muốn hỏi thêm gì. Hắn chỉ cần biết một việc. Đại sư huynh nói hắn đánh ai, hắn sẽ đánh kẻ đó. Đại sư huynh nói hắn giết ai, thì kẻ đó ắt là phải chết. Có lẽ trừ bát giới còn có thể nghi vấn quyết định của Tôn Ngộ Không. Thế nhưng Sa Ngộ Tĩnh thì lại khác. Nhưng ngay vào lúc này, lỗ tai Tôn Ngộ Không lại đột nhiên khẽ động. Tùy ý nghi ngờ nói. Các người có nghe được âm thanh kỳ quái gì hay không? Tôn Ngộ Không vừa mới cất lời lên, mấy người còn lại cũng là nhao nhao nghiêng tai. Vừa lắng nghe, tất cả mọi người đều nhíu mày. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều đã nghe được một ít thanh âm. Thanh âm này tựa hồ càng ngày càng mạnh. Thế nhưng thực sự là nghe không ra đây là tiếng động gì. Cảm giác như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh tới. Tôn Ngộ Không lúc này liền mở ra thiên địa hỏa nhãn. Vừa nhìn xuống phía dưới, lập tức cả kinh kêu lên. Nhanh chạy mau, nhanh bay lên trời. Tiếng thét thất thanh, tất cả mọi người lập tức bị dọa sợ nhảy dựng lên. Thoáng cái, vậy mà không kịp phản ứng. May mắn, Sa Ngộ Tĩnh lập tức một tay kéo Diễm Thần, một tay lôi kéo Kiếm Hào, trực tiếp phóng người lên. Hiện tại Sa Ngộ Tĩnh vẫn là đang duy trì cùng với chấn giới thiên bì dùng hợp. Tu vi của hắn vẫn là thiên tôn. Còn lại Hắc Khôi cùng với Vô Chi Kỳ cũng đều kịp nhận ra thực lực của hai người bọn họ là chân chính thiên tôn. Cho nên lúc này đã cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Bởi vậy, cũng theo sát lấy Sa Ngộ Tĩnh phóng người lên không trung. Ngay khi bọn hắn vừa mới bay ra được mấy vạn mét, tất cả mọi người đã thấy được vị trí mà thanh âm lúc trước phát ra. Chạy mau, đây là bão cát. Nếu như là bão cát bình thường, thì đám người Tôn Ngộ Không tự nhiên chẳng có chút nào sợ hãi. Bởi vì Tôn Ngộ Không kém nhất trong số này cũng đã có được thực lực cửu vân chí tôn. Nhưng hiện tại thì lại khác. Bởi vì lúc này từ phía xa, bão cát cuốn tới bọn họ, dĩ nhiên là do cửu tiên thanh phong cùng với cửu thiên thanh thổ, hai loại thuộc tính bản nguyên tạo thành. Đây quả thực là một chuyện không thể nào. Ngũ hành lực lượng bản nguyên tổng cộng có hai loại. Loại thứ nhất là thuần túy ngũ hành sức mạnh, là một loại năng lượng thuần túy mà thôi. Cũng tỉ như nói Tôn Ngộ Không, trong hoang thổ bi có chứa thổ chi bản nguyên, phần hỏa bi có hỏa chi bản nguyên, còn chí thủy bát hào là thủy chi bản nguyên. Đây cũng là ngũ hành thuộc tính bản nguyên sức mạnh được người ta hấp thu, sau đó tăng lên tu vị nhanh chóng. Mà đổi thành một loại thì là tất cả mọi người đều đã nghe đến biến sắc bản nguyên. Loại ngũ hành bản nguyên này không có ai có thể đem hấp thu dung hợp, mà sự hiện hữu của thứ đó cũng là không có bất kỳ quy luật gì. Lúc trước Diệp Tử khi ở tuần thiên giới đột phá giới chủ đỉnh phong gặp thiên kiếp, chính là cửu thiên thanh lôi. Thằng đem Diệp Tử đánh cho tàn nát. Lúc trước đã từng nói qua, Sa Ngộ Tĩnh đã từng lợi dụng chí thủy bi tạo ra cửu thiên thanh thủy. Thế nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Chẳng qua chỉ là một giọt cửu thiên thanh thủy đã được pha loãng ra vô tận, cùng với cửu thiên thanh thủy thực sự chẳng thể nào so sánh. Mà bây giờ bão cát ở phía xa đang điên cuồng cuốn tới, dĩ nhiên là do cửu thiên thanh phong cùng với cửu thiên thanh thổ, hai loại bản nguyên sức mạnh tổ hợp mà thành. Đây tuyệt đối so với cửu thiên thanh lôi lúc trước khủng bố hơn rất nhiều. Tôn Ngộ Không cũng lập tức đã hiểu vì sao tinh cầu này rõ ràng có quy mô như cao cấp thế giới, tuy nhiên lại không có bất kỳ dấu vết sinh mệnh nào, chỉ có vô tận sa mạc. Thế giới này ở bên trong có loại bão cát kinh khủng như thế, đừng nói là người, căn bản những cả núi đá cũng chẳng thể tồn tại được. Kiếm Hào, Các ngươi không phải chỗ này đã lâu rồi ư? Chẳng lẽ chưa bao giờ xảy ra một trận bão cát kinh khủng như vậy? Không có, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Bằng không, chúng ta cũng đâu có ngu ngốc mở lại đến bây giờ. Lãng Tầm Kiếm Hào vừa nói xong, thân hình tất cả mọi người bỗng nhiên trầm xuống. Chợt nghe Tôn Ngộ Không nói: Không tốt rồi, không gian nơi đây cũng bắt đầu rách nát. Hơn nữa cũng xuất hiện hấp lực. Mọi người mà bộc phát toàn bộ sức mạnh, đừng mong bảo lưu, bằng không thì chết chắc. Kỳ thật hiện tại, biện pháp tốt nhất là đem tất cả mọi người, kể cả chính mình toàn bộ, thu vào khí trùng thế giới, hoặc là không gian thần bí. Thế nhưng vừa rồi, Tôn Ngộ Không phát hiện không gian nơi đây bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Tuy rằng miễn cưỡng có thể mở ra không gian thần bí, nhưng rất không ổn định, tùy thời đều sẽ bị nghiền nát. Hơn nữa Tôn Ngộ Không căn bản không thể cam đoan lối vào chính là không gian mà mình muốn đến. Cũng bởi vì như thế, cho nên biện pháp này là không thể thực hiện được. Đối với lời nói của Tôn Ngộ Không cũng chẳng có ai dám hoài nghi. Tất cả đều là tích đủ khí lực, đem toàn bộ sức mạnh đều bộc phát ra. Thế nhưng đã là không còn kịp. Bởi vì ngay phía trước đám người họ, vậy mà không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một đạo vòi rồng lớn đến mấy ngàn dặm. Hơn nữa, cũng là do Cửu Thiên Thanh Phong cùng với Cửu Thiên Thanh Thổ hai loại tạo thành. Nếu như đám người Tôn Ngộ Không vẫn còn tiếp tục muốn bay lên, vậy khẳng định sẽ bị vòi rồng này cuốn vào trước khi thoát khỏi. Thế nhưng, nếu như cứ bay tứ tung vượt qua vòi rồng, vậy nhất định sẽ bị bão cát sau lưng đuổi theo. Lập tức, tất cả mọi người đã phát hiện mình tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh. Không thể từ bỏ, đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử như vậy, chúng ta cũng chưa chết. Hôm nay có lý nào lại vô cớ bỏ mạng ở nơi đây? Tuy rằng đây là Cửu Thiên Thanh Phong cùng với Cửu Thiên Thanh Thổ, thế nhưng có phạm vi lớn như vậy, bên trong cũng chắc chắn không quá khủng bố như thế. Nếu muốn chạy thì đã không kịp, chi bằng chúng ta hiện tại bắt đầu phòng ngự. Không thì nhất định hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, biến cố lại đã xảy đến. Chín đạo bóng người không hề có dấu hiệu bỗng nhiên lại xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Dưới tình huống chưa kịp làm ra phòng bị gì, tất cả mọi người đã gặp phải công kích từ trên giáng xuống. Đám người Tôn Ngộ Không lập tức bị đánh thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Những kẻ đột nhiên xuất hiện đúng là Cửu Kỳ Lân đã chật vật chạy trốn trước đó. Khi ấy Diệp Tinh Tú thấy tình thế không ổn, vô cùng dứt khoát hạ lệnh lui lại. Nhưng bọn hắn thực sự cũng không có rời đi, mà là thông qua truyền thống trận đi tới một địa điểm khác của thế giới này. Mà bây giờ bọn hắn lại một lần nữa lợi dụng truyền tống trận trên không trung xuất hiện, hơn nữa còn là ở tại thời khắc tối quan trọng. Truy, công kích đến mức độ như vậy mà vẫn không giết được bọn hắn. Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần cố gắng bắt sống, còn lại giết không tha. Diệp Tinh Tú vừa ra lệnh một tiếng, chín người thần hình lập tức liền ầm ầm lao xuống phía dưới. Lúc trước một hồi chiến đấu, Lưu Thương bị Lãng Tầm Kiếm Hào dùng tuyệt tức vô ảnh chảm đánh trúng. Bản thân đã bị trọng thương, toàn thân bị chém ra mấy trăm đạo vết thương. Cái đầu đều thiếu một ít đã bị cắt đứt. Nhưng bây giờ Lưu Thương ngoại trừ một thân vết máu, nhìn qua tựa hồ lông tóc đã không còn tổn thương gì. Căn bản là nhìn không ra trước đó hắn đã thụ trọng thương. Còn có Thị Viêm, hắn bởi vì nuốt luôn Phượng Hoàng Bạo Liệt Hỏa, đã bị Diễm Thần cho nổ thành vô số mảnh vụn. Rất rõ ràng đã chết, không thể chết lại. Nhưng bây giờ, vậy mà cũng giống như Lưu Thương, thậm chí trên người, đến cả vết máu cũng đều không có. Đây chính là sự kỳ diệu của Cửu Kỳ Lân. Chỉ cần còn có một người còn sống, thì bọn hắn chính là bất tử. Chỉ có điều trong số bọn họ, cũng không phải tất cả mọi người, lông tóc đều không tổn hao gì. Trong đó Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh, vẫn là có thể nhìn ra, tinh thần có chút uể oải. Tôn Ngộ Không năm người đột nhiên chúng phải công kích, tất cả đều rơi xuống. Chỉ là mấy người lúc này tất cả đều là đang ở trạng thái mạnh nhất. Thì ra là chín tên gia hỏa kia, bọn hắn thật sự chưa có chạy, hơn nữa còn nhanh như vậy, đã tiếp tục ra tay. Chẳng lẽ bọn họ là có định cùng chúng ta đồng quy vu tận? Trên lưng Diễm Thần không biết đã bị ai dữ dội đạp chúng cho một cước, xương sống đều thiếu chút nữa bị đạp đoạn. lúc này đang lợi dụng tử kim hỏa kỳ lân để khôi phục, vừa nói lớn. Không, Diễm Thần, ngươi hãy nhìn kỹ, bọn hắn vẫn như cũ là 9 người. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước, ngươi cùng Kiếm Hào có lẽ đã lần lượt giết chết một người. Hơn nữa Lão Sa cùng với Vô Chi Kỳ cũng đem một tên đánh đến trọng thương. Nhưng bây giờ 9 người này không có bất kỳ tên nào bị thương, mà hai kẻ đã chết cũng đã sống lại. Những người khác cũng đều thấy được, thế nhưng căn bản không có thời gian để nói thêm điều gì, thì Cửu Kỳ Lân cũng đã vọt tới trước mắt. Tuy rằng mới vừa rồi bị đánh lén, mấy người Diễm Thần đều ít nhiều chịu một ít tổn thương, thế nhưng đối với Cửu Kỳ Lân, bọn hắn cũng không sợ hãi. Lúc trước có thể đánh cho bọn hắn chật vật mà chạy, thì lần này nhất định là cũng có thể. Vì vậy hai phe đội ngũ lại một lần nữa kịch chiến. Chỉ là lúc này đây, tình hình vậy mà phát sinh biến hóa. Vẫn là hình thức đối chiến như trước, thế nhưng lần này Cửu Kỳ Lân lại rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Mà nguyên nhân lớn nhất cũng không phải Cửu Kỳ Lân đột nhiên trở nên mạnh mẽ, mà là do đám người Tôn Ngộ Không phải phân tâm nhìn về phía bão cát cùng vòi vờ rồng đang cuốn tới, nên không thể tập trung tinh thần mà đối phó với địch nhân. Thế nhưng Cửu Kỳ Lân tựa hồ thật sự đúng như là Diễm Thần đã nói, vậy mà đang có ý định cùng với bọn họ đồng quy vô tận, không thèm quan tâm đến điều gì khác, cứ thế một mặt điên cuồng tiến công. Ngay từ đầu, bất luận là Tôn Ngộ Không hay là Lãng Tầm Kiếm Hào đều cho rằng Cửu Kỳ Lân lần này công kích chỉ là muốn thừa dịp bão cát cùng với vòi rồng đột nhiên xuất hiện mà đục nước béo cò, muốn quấy nhiễu đến mức tối đa, có khả năng nhất là làm cho đám người họ bị thụ thương. Thế nhưng theo vòi rồng cùng với bão cát càng ngày càng gần, thậm chí mọi người đã bởi vì lực hút mà không cách nào đứng vững. Cửu Kỳ Lân vẫn như cũ là không hề có ý định lui bước. Điều này đã làm cho đám người Tôn Ngộ Không cảm thấy nội tâm lạnh buốt. Chết tiệt, bọn hắn thật là quyết định đồng quy vô tận. Hầu tử, bọn họ đều là tên điên, là tử sĩ, chúng ta cũng không thể cùng bọn hắn tòi mạng được. Diễm Thần lúc này đã bị ảnh hưởng lớn nhất, vốn là gió trợ thế lửa, nhưng khi cường độ của gió quá lớn sẽ đem hỏa diễm thổi tắt. Cho nên lúc này Phượng Hoàng bạo liệt hỏa của hắn căn bản là không có biện pháp thi triển. Cũng bởi vì vậy nên hắn đã bị đánh ra rất thê thảm. Không có khả năng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thể nào cùng chúng ta đồng quy vô tận. Cửu Kỳ Lân không phải bia đỡ đạn, cho dù bọn hắn muốn, Linh Uy cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Không phải sợ, chúng ta hôm nay liền nhìn xem, đối mặt với tử vong, rốt cục là kẻ nào sẽ kinh sợ. Trong tiếng rống giận dữ, sắc mặt của Tôn Ngộ Không dị thường kiên định cùng điên cuồng. Hiện tại, Tôn Ngộ Không đối với tình trạng ở trước mắt xem ra vẫn rất rõ ràng. Cửu Kỳ Lân đối với Linh Uy mà nói, đây tuyệt đối là thập phần trọng yếu, thậm chí còn vượt qua tầm quan trọng của những phụ tá đắc lực. Bởi vậy, Cửu Kỳ Lân tuyệt đối sẽ không cứ như thế cùng với đám người mình đồng quy vô tận. Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, đây đều là không có bất kỳ khả năng nào. Cho nên Tôn Ngộ Không đánh cuộc, tình huống trước mắt, tuy rằng nhìn qua tựa hồ là lâm vào tuyệt cảnh, nhưng trên thực tế, tuyệt đối vẫn còn có một đường sinh cơ. Có lẽ Cửu Kỳ Lân cũng không sợ hãi tử vong, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tử vong khi còn chưa đạt được mục đích. Đã hiểu rõ điểm này về sau, sự khẩn trương trong nội tâm cũng dần giảm đi. Tình huống hiện tại tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng một khi Tôn Ngộ Không có thể chấn định lại, vậy những gì hắn nhìn thấy cũng liền càng nhiều. Thiên địa hỏa nhãn thúc dục đến mức cực hạn. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền phát hiện những ẩn tình ở trong chuyện này. Chỉ có điều, hắn vẫn không thể khẳng định. Bởi vì đối với Cửu Thiên Thanh Phong hoặc là Cửu Thiên Thanh Thổ, Tôn Ngộ Không cũng không phải là hết sức hiểu rõ. Một khi hắn đoán sai, vậy cũng liền thật sự sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Hắc Khôi Lão Sa, mau điều tra rõ tình huống của bão cát kia. Ta cảm giác tình huống này không được hợp lý cho lắm. Lúc trước bão cát ở khoảng cách xa xôi, mà Tôn Ngộ Không bởi vì tình huống đột biến mà trong nội tâm có chút bối rối. Hiện tại, kết hợp với hành vi của Cửu Kỳ Lân, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng. Có lẽ Cửu Thiên Thanh Phong cùng với Cửu Thiên Thanh Thổ tạo thành bão cát hoặc là vòi rồng kia, cũng không hề khủng bố như trong tưởng tượng. Bằng không thì Cửu Kỳ Lân cũng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào để chạy ra khỏi nơi này. Chuyển tống trận đã là không thể nào, đến cả không gian thần bí của hắn đều không thể mở ra, chưa nói chi đến truyền tống. Bởi vậy, Cửu Kỳ Lân là không thể nào chạy thoát đi, không muốn trốn lại cũng không muốn chết. Thì duy nhất có khả năng chính là bọn họ có năng lực để chống chọi với bão cát. Cửu Kỳ Lân tu vị cùng với đám người Tôn Ngộ Không cũng chẳng khác biệt là bao, thậm chí lại còn có chút không bằng. Nếu như bọn hắn có biện pháp sống sót thì đám người mình chẳng lẽ lại không? Đặc biệt là khi Tôn Ngộ Không phát hiện tình huống của bão cát cùng vòi rồng có chút bất đồng, thì ý nghĩ này lại càng thêm xác định. Đại sư huynh đúng là không sai, Cửu Thiên Thanh Phong cùng với Cửu Thiên Thanh Thổ như thế nào lại yếu như vậy? Đây quả thực cùng với Cửu Thiên Thanh Thủy giống nhau. Nghe lão xà nói vậy, Tôn Ngộ Không cơ bản đã có thể thừa nhận. Mọi người không cần lo lắng, bão cát cùng vòi rồng kia cũng không có khủng bố như vậy. Cẩn thận, đừng để Cửu Kỳ Lân bên ngoài âm thầm đánh lén. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, một bên bão cát cùng vòi rồng cơ hồ là đồng thời lao đến. 6 người Tôn Ngộ Không cùng với Cửu Kỳ Lân 9 người, tổng cộng 15 người, lập tức đã bị cát vàng cùng điên cuồng cuốn lấy. Mà khi bão cát cùng vòi rồng đụng vào cùng một chỗ về sau, vậy mà đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Hai thứ này vốn phải là đồng nguyên sức mạnh, vậy mà không chút nào tương dung. Vừa mới tiếp xúc, lập tức bắt đầu bạo liệt. Vô tận cát vàng tựa hồ xen lẫn vô số lưỡi dao sắc bén trên không trung, tàn sát bừa bãi. Thật là một bộ tình cảnh kinh khủng. Hầu như cùng với tận thế, không có gì là khác nhau. Bão cát cùng vòi rồng không ngừng mà xung đột va chạm, hơn nữa còn xé rách lẫn nhau, nhưng đồng thời cũng tiêu hao lẫn nhau. Toàn bộ gió lốc trọn vẹn giằng co một canh giờ, hai cỗ sức mạnh hủy diệt kia mới theo thời gian dần qua tản đi. Toàn bộ không gian vậy mà thoáng cái liền thanh tịnh, không chỉ có bão cát cùng vòi rồng biến mất, toàn bộ thế giới đều lộ ra thuần túy cùng sạch sẽ như vậy. Mà trên mặt đất đã sớm xuất hiện một cái hố cát phạm vi rất rộng lớn, giống như là một viên thiên thạch rơi xuống để tạo ra. Thật lâu ở dưới đáy hố cát kia, một người bỗng nhiên thẳng tắp ngồi dậy. Thật sự không chết, ha ha, lão Tôn ta thật sự rất có ánh mắt. Kiếm Hào, Hắc Khôi, Lão Sa, Diễm Thần, các người có sao không? Tôn Ngộ Không lúc này trên người cũng tương đối chật vật, một đầu toàn cát thì không nói, trong mồm thì cũng vậy. Vừa hô lên còn vừa nhổ cát ra ngoài. Mà trên người hắn cũng đều tất cả là lớn nhỏ vết máu, giống như là vừa trải qua lăng trì. Nhẹ rành nhếch miệng, sử dụng pháp thuật biến ra nước trong để rửa hết vết thương, vừa thông qua thần thức dò xét tình huống chung quanh. Chính mình nếu như không chết, Kiếm Hào bọn hắn có lẽ cũng không có sự tình, mà Cửu Kỳ Lân cũng khẳng định không chết. Cho nên bây giờ còn không thể khinh thường. Nếu vạn nhất lúc này bị bọn chúng đánh lén, vậy thì quá thảm. Thần thức nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền phát hiện Giả Ngộ Tĩnh trong lớp cát. Lúc này Giả Ngộ Tĩnh cũng đã tỉnh lại, từ trong hố cát leo ra. Ta còn đang tưởng rằng lại trở về Lưu Sa Hà nữa chứ. Nhìn lão xa tình huống so với mình đã khá hơn rất nhiều, Tôn Ngộ Không không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chính mình thật sự đã đúng, bão cát cùng với ròi rồng kia cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Chỉ có Cửu Thiên Thanh Phong, cùng Cửu Thiên Thanh Thổ, khí tức khủng bố, nhưng không hề có lực công kích thực sự. Bằng không thì tuyệt đối không có ai có thể may mắn còn sống sót. Theo lão xa tỉnh lại là Hắc Khôi. Hắc Khôi bị vùi rất sâu, rất nhanh cũng liền bò lại. Vừa tẩy trừ miệng vết thương, vừa hỏi thăm tình huống. Bên cạnh Hắc Khôi, Lãng Tầm Kiếm Hào cũng chui ra. Kiếm Hào so sánh cùng với mọi người thì rất thảm. Thân là kiếm khách, sức công kích của hắn dị thường cường đại. Thế nhưng lực phòng ngự lại khá yếu. Nếu không phải tại thời khắc cuối cùng, Tô Ngộ Không đã lợi dụng bổn nguyên chi thổ, cùng lão xa tác dụng bản nguyên chi thủy, làm song thuẫn bảo hộ cho hắn. Nếu không, chỉ sợ Kiếm Hào lúc này cũng đã trọng thương. Mặc dù như thế, trên lưng Kiếm Hào vẫn để lại một vết thương rất sâu. Đây không phải là ta bị bão cát, là ta bị xã hồn đánh lén. Nếu không phải các người tạo ra hậu thuẫn, ta thực sự đã lành ít dữ nhiều. Gia Ngộ Tĩnh liền đi tới bên cạnh, lợi dụng bản nguyên chi thủy giúp hắn chữa thương. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là một mặt cười khổ. Vô Chi Kỳ đâu, còn có Diễm Thần, cũng không có đi ra ư? Kiếm Hào vừa hỏi xong, nơi xa một chỗ đống cát bỗng nhiên nổ tung. Sau đó Vô Chi Kỳ vẻ mặt phiền muộn nhảy ra ngoài. Tô Ngộ Không lập tức kinh hô: "Chúng ta chỗ này, ngươi không sao chứ?" Vô Chi Kỳ xa xa mà lắc đầu, chỉ là cũng không có đi về hướng Tô Ngộ Không, mà là bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Vô Chi Kỳ đang làm cái gì vậy? Giống như là đang đi tìm đồ vật. Chẳng lẽ có đồ vật gì đó rơi mất ư? Hắc Khôi nhìn Vô Chi Kỳ có chút không hiểu liền hỏi. Tô Ngộ Không cũng lắc đầu nói: "Ta không biết. Hắc Khôi, ngươi đi qua nhìn xem. Cẩn thận một chút, Cửu Kỳ Lân có lẽ cũng không có việc gì. Hãy cẩn thận bọn hắn lại đánh lén." Hắc Khôi nhẹ gật đầu, sau đó đi về phía Vô Chi Kỳ. Đã đến trước mặt, Vô Chi Kỳ ban đầu cũng không để ý tới Hắc Khôi. Chỉ là khi Hắc Khôi hỏi thăm một tiếng về sau, Vô Chi Kỳ mới rầu rĩ nói vài câu. Vừa nghe xong, Tôn Ngộ Không sắc mặt đã lập tức thay đổi. Bởi vì hắn đã nghe được, Vô Chi Kỳ đã nói, Diễm Thần đã biến mất. Diễm Thần mất tích, đây là ý gì? Vô Chi Kỳ ý tứ hẳn là không thấy Diễm Thần. Có thể là lúc vừa rồi trong cơn gió lốc, Vô Chi Kỳ đã nhìn thấy gì đó, cũng không để ý vết thương trên người đang đau đớn. Tôn Ngộ Không bước nhanh chạy tới. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng không lo lắng đối phương đột nhiên tập kích. Vì vừa rồi hắn đã thông qua thần thức, tất cả đều dò xét qua một lần, cũng không có phát hiện tung tích Cửu Kỳ Lân, nhưng là cũng không có phát hiện được Diễm Thần. Bắt lấy cánh tay Vô Chi Kỳ, Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra, ngươi có phải đã thấy được thứ gì đó hay không?" Vô Chi Kỳ cũng ngừng tìm kiếm, khuôn mặt âm trầm rồi nói: "Vừa rồi trong cơn bão cát ta đã nhìn thấy Diễm Thần bị mấy người kia bao vây lại. Vì vậy ta đã nghĩ sẽ đi qua cứu hắn. Nhưng khi ta đánh lùi mấy người kia thì lại phát hiện Diễm Thần cũng đã không thấy. Lại về sau chính là khi bão cát bộc phát, ta cũng đã mê man, bị chôn vùi ở bên dưới." Vô Chi Kỳ tu vị hiện tại đã vượt xa Tôn Ngộ Không, cho nên thần trí của hắn có thể tìm tòi, với phạm vi cũng lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng cho dù hắn đã đem thần thức lan tràn đến cực hạn, cũng không có phát hiện ra tung tích của Diễm Thần. Hắc Khôi cũng lên tiếng: "Xem ra Diễm Thần đã bị Cửu Kỳ Lân thừa loạn bắt đi. Trần giới thiên bì là do ta cùng với Diễm Thần cướp đi, mà thực lực của ta là thiên tôn sơ cấp. Bọn hắn muốn đối phó với ta khẳng định là không dễ dàng, cho nên liền lựa chọn Diễm Thần. Hơn nữa năng lực hỏa diễm của hắn lại đang bị áp chế, căn bản cũng không có khả năng để chống cự. Chỉ là ta không nghĩ ra bọn hắn rốt cuộc là như thế nào mà chạy khỏi nơi này. Bằng vào tu vi của ta cũng không có phương pháp đào tẩu, lại còn hôn mê bất tỉnh. Cửu Kỳ Lân bọn hắn có lẽ cũng rất không có khả năng." Tô Ngộ Không cũng là nhíu chặt lông mày. Tình huống trước mắt thật là không ổn. Diễm Thần rơi vào trong tay của bọn hắn, thật sự là lành ít dữ nhiều. Chỉ có điều, Diễm Thần cũng đã nếm qua hoàng tuyền tạo hóa quả. Đối phương chắc chắn sẽ không giết chết hắn. Nhưng nghiêm hình bức cung hoặc là phế bỏ đi tù vị thì rất có khả năng. Ngẫm lại, Diễm Thần nếu là tù vị bị phế, vậy đối với hắn mà nói nhất định là sống không bằng chết. Ta cảm thấy được, vừa rồi trận bão cát kia chỉ sợ không phải là thuộc về cái thế giới này, khẳng định cùng Cửu Kỳ Lân có quan hệ. Có khả năng trận bão cát kia chính là do Cửu Kỳ Lân làm ra, là vì muốn thừa loạn cướp đi Diễm Thần, sau đó ép hỏi nơi cất giấu chấn giới thiên bì. Thoáng nghĩ ngợi, Tôn Ngộ Không lại nói: "Ta cho rằng điều này vô cùng có khả năng. Các người tới chỗ này đã lâu như vậy, đều không có xảy ra điều gì dị thường. Thế nhưng Cửu Kỳ Lân xuất hiện liền mang theo bão cát, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Còn nữa, khi bão cát kia, tất cả chúng ta đều bị hù dọa, thế nhưng Cửu Kỳ Lân thì lại thừa cơ đánh lén. Điều này đã nói rõ bọn hắn cũng không hề sợ hãi. Cho nên một cách giải thích hợp lý cũng chỉ có một: bão cát kia vốn chính là do bọn hắn làm ra." Vô Chi Kỳ lại chợt nói: "Trách không được, ở trong bão cát, khi bọn hắn cùng với ta chiến đấu, cơ hồ là không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Nếu không phải bọn hắn về sau đột nhiên lui lại, thì ta cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Như vậy, tình huống đúng là đã rõ ràng. Chúng ta đã xem thường bọn họ. Tôn Ngộ Không vốn coi Diễm Thần như huynh đệ. Nếu như về sau phát hiện Diễm Thần thật sự đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Tôn Ngộ Không thề nhất định sẽ tàn sát hết Cửu Kỳ Lân để báo thù. Ba người đều là khuôn mặt âm trầm trở lại. Nhìn ba người biểu lộ, Lãng Tâm Kiếm Hào đã cảm thấy sự tình không ổn. Mà Tôn Ngộ Không cũng đem những điều và suy đoán vừa rồi cùng Kiếm Hào nói qua một lần. Sau khi nghe xong, Kiếm Hào một quyền đập vào trên mặt đất, oán hận nói: "Thật quá khinh suất, đáng chết. Chín tên này quả là không dễ đối phó. Làm sao bây giờ? Mau đi tìm, tuy rằng Cửu Kỳ Lân rất có thể đã ra đi, chỉ có điều vẫn là phải đem thế giới này tìm qua một lượt. Bằng không thì ta cũng không cam lòng. Lúc trước bọn hắn chạy trốn, nhất định là lợi dụng truyền tống trận đến một nơi khác của thế giới này. Ta nghĩ hiện tại cũng hẳn là giống vậy. Có lẽ bọn hắn cũng không có khả năng phá vỡ không gian của nơi đây. Kiếm Hào, người bị thương, ta sẽ đem người thu vào không gian của ta. Chúng ta 5 người đi tìm là được." Lãng Tầm Kiếm Hào thì lại là dứt khoát: "Ta sẽ không lùi bước. Từ khi ta quyết định đạp vào con đường này, ta cũng chỉ có thể một đường đi về phía trước. Đây chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Chứng kiến Kiếm Hào thần sắc kiên quyết như vậy, Tôn Ngộ Không cũng chẳng nói thêm gì, nhẹ gật đầu. Mấy người liền bắt đầu phóng lên, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Không đến nửa canh giờ, bão cát lại một lần nữa nổi lên. Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh lại tiếp tục tạo ra hộ thuẫn cho Kiếm Hào. Rất nhanh, bão cát lại một lần nữa giống như lúc trước. Liền từ vài mét bên ngoài đã nhìn không thấy một thứ gì. Hơn nữa thần thức cũng sẽ bị quấy nhiễu rất mạnh. Dựa theo loại tốc độ này, nếu như muốn đem nơi đây hoàn toàn thăm dò một lần, ít nhất cũng phải mất đến mấy tháng. Mà khi đó Cửu Kỳ Lân, cho dù như thế nào, cũng đã sớm ra đi. Hết hồi thứ 239.